Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 39, góc truyện audio.com. Hàn Kỳ đi đến quảng trường bên cạnh trường học tại rừng cây không người ngừng lại, quay đầu hướng Triệu Ngữ Hinh nói, có chuyện gì nói đi. Triệu Ngữ Hinh không nói gì, oán độc nhìn hắn. Hàn Kỳ dị thường buồn bực, thật sự không muốn cùng này đó kẻ có tiền gia thiếu gia tiểu thư giao tiếp, vì thế mở miệng liền nói. Không có việc gì ta đi. Đứng lại, Triệu Ngữ Hinh bỗng nhiên hướng hắn hét lớn một tiếng, Hàn Kỳ quay đầu lại, Triệu Ngữ Hinh tiến lên hai bước cao thấp đánh giá liếc mắt một cái Hàn Kỳ, ngữ khí xem thường nói. Một đại nam nhân kháo đi làm cái việc bán mông, nói ra thật không sợ người khác chê cười. Nghe nói nhà ngươi rất nghèo đi, ngươi cùng Chu đại ca cùng một chỗ không phải vì tiền đi, nói đi, muốn nhiều ít ngươi mới rời đi. Hàn Kỳ quả thực cũng bị nàng làm cho nở nụ cười, không khỏi phản kích. Tiểu thư, ngài là nhiều tiền không có chỗ tiêu sao? Không nói trước ta với Chu đại ca của ngươi không có quan hệ gì, cho dù thực sự quan hệ ngươi hôm nay hành động lại có cái gì hiệu quả đâu. Cho Chu đại ca của ngươi càng đồng tình ta, có này công phu còn không bằng ngẫm lại như thế nào bắt lấy tâm Chu đại ca đâu. Triệu Ngữ Hinh tức khí thần tình đỏ bừng, đưa tay liền muốn đánh đi qua, Hàn Kỳ một phen liền nắm lấy cổ tay của nàng. Nói giỡn, tốt xấu đã học đê quân do nửa năm, tuy rằng cùng Chu Minh Hàm Lý Duy Thâm cái được thụ huấn từ nhỏ không có cách nào so, nhưng đối phó một cái tiểu thư bị làm hư thật cũng là dư giả. Còn có, không biết sự không nên nói lung tung, ta đây tính tình hảo không với ngươi so đo, ngươi đến đây Chu đại ca liền không biết đúng không? Triệu Ngữ Hinh dùng sức rút ra cổ tay bị hắn kiềm chế, không khỏi tức giận mắng. Ngươi có biết xấu hổ hay không? Ngươi cho ta sẽ sợ sao? Ngươi có biết hay không chúng ta Triệu gia tại A Thị là cái gì địa vị, cho ngươi không tốt nghiệp cũng là dễ dàng. Hàn Kỳ một hất tay nàng, lạnh giọng nói. Triệu tiểu thư ta đã nói rồi, loại sự tình này ngươi hẳn là đi tìm đương sự, ra vẻ ta đây có ích lợi gì đâu. Huống chi ta ngay cả ngươi nói người kia là ai cũng không biết, dây dưa ta có ý tứ sao. Phải biết con thỏ bức nóng này cũng là sẽ cắn người, Triệu tiểu thư cũng không muốn ngày nào đó đi đêm gặp chuyện không may đi. Bất quá Triệu tiểu thư, ngươi xác định ngươi không nhận sai người. Ngươi theo ta nói những cái đó sự quả thực mạc danh kỳ diệu. Ngươi, Triệu Ngữ Hinh bị hắn quăng lui về phía sau hai bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đứng vững vàng nói. Ngươi còn nói xạo, ngày đó tại bóng đêm chẳng lẽ không phải ngươi câu dẫn Chu đại ca sao? À, nguyên lai ngươi nói Chu đại ca là Chu Tổng A, Hàn Kỳ giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giải thích nói. Ta cùng Chu Tổng chính là kéo tài trợ gặp mặt vài lần, ngày đó vừa vặn uống rượu đụng vào y mà thôi. Ngươi nói bậy, ngươi loại này bần dân như thế nào có tiền ở nơi đó tiêu phí? Nghe nói vẫn là cùng Lý gia uống rượu, thật sự là câu dẫn một cái không đủ còn muốn câu dẫn hai cái. Hàn Kỳ nghe xong lạnh lùng nhìn nàng một cái. Triệu Ngữ Hinh không biết như thế nào lại bị dọa đến lui về phía sau một bước. Hàn Kỳ không khỏi cười nhạo, rốt cuộc là bị trong nhà làm hư đại tiểu thư, mà ngay cả nói móc cùng hắn kiếp trước đều bê nguyên, lăn qua lộn lại chỉ có kia vài câu. Vì thế Hàn Kỳ tiến lên một bước nói, góc truyện audio.com. Đầu tiên xin khuyên tiểu thư một câu, miệng tốt nhất nói sạch sẽ một chút, ta tuy rằng cùng không có gì thế lực, bức nóng này cũng là cái gì đều có thể làm. Tiếp theo ta đi không nổi đồng học ta cũng đi không nổi sao? Đồng học thỉnh không được sao? Triệu tiểu thư sẽ không cho rằng liền các ngươi Triệu gia có tiền, người khác tất cả đều là kẻ nghèo hèn đi. Ngươi, còn có ta thật sự đối với ngươi loại này, chính thất chảo tiểu tam, tiết mục không có hứng thú, phiền toái lần sau tìm người khác. Nói xong ngay tại Triệu Ngữ Hinh phẫn hận trong ánh mắt ly khai, lưu nàng một người tại kia mặt đều tức thành gan heo. Hàn Kỳ hướng quán cơm đi một bên cảm thấy bực mình, thật sự là cả đời này hắn cũng chưa cùng Chu Minh Hàm một chỗ như thế nào còn trêu chọc như vậy cái đại tiểu thư. Chính khí trên đầu khi có người nhắc tới lại không kiên nhẫn nổi, Chu Minh Hàm đi đi lại lại mãi vẫn là quyết định cấp Hàn Kỳ gọi điện thoại, vừa thông liền khẩn cấp hỏi. Đã tới trường học sao? Đến, Hàn Kỳ lạnh giọng nói. Chu Minh Hàm vừa nghe cảm thấy không đúng, vội hỏi. Làm sao vậy, tâm tình không tốt, Hàn Kỳ không nghe hoàn hảo, vừa nghe càng là đến tức khí, nổi giận đùng đùng nói. Chu tiên sinh, phiền toái ngài quản hảo bạn gái được không? Bất luận kẻ nào cũng không muốn mạc danh kỳ diệu bị mắng được không? Chu Minh Hàm không hiểu ra sao, bạn gái, ta không có bạn gái a. Kết quả vừa mới dứt lời liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hỏi. Ngươi là nói Triệu Ngữ Hinh? À, có phải hay không cái gì Hinh ta không biết, bất quá quả thật họ Triệu. Kính nhờ ngươi nhà hoa đào nghiêm túc phụ trách một chút, đừng hướng trên người của ta xả phiền toái được không? Hàn Kỳ ngữ mang trào phúng nói. Chu Minh Hàm ha hà mỉm cười, xem ra lần này tiểu hài tử là thực giận, không phải sẽ không như vậy cùng y nói chuyện. Hàn Kỳ nghe được đầu kia tiếng cười không khỏi trở mình xem thường, nói. Cười cái gì? Chu Minh Hàm cố nén cười nói. Ngươi này không phải là ăn dấm đi. Vớ vẩn, Hàn Kỳ chán nản, cúp điện thoại, nghĩ hôm nay đến ăn một bữa cho hết giận, vì thế đầu vừa nhấc hùng hổ với A-di bán cơm nói. A-di thịt kho tàu cùng khoai tây sợi. A-di chừng mắt nhìn hắn một cái, lấy đồ ăn cho hắn, Hàn Kỳ vừa thấy buồn bực nói. A-di, như thế nào cũng chưa lấy thịt à? A-di chỉ vào bàn ăn trong thịt kho tàu thở hồng hộc nói. Này không đều là thịt mỡ. Hàn Kỳ cúi đầu nhìn bàn ăn, đầu vừa nhấc giả bộ đáng thương hề hề bộ dáng nói. A-di, rất béo nha. A-di có chút ngạo kiều hừ một tiếng. Thịt béo có thế thôi. Hàn Kỳ buồn bực bưng cơm tìm chỗ, mới vừa ngồi xuống di động liền lại reo. Chu Minh Hàm bị cúp điện thoại sừng sốt nửa khắc kịp phản ứng sau liền nhanh chóng gọi trở lại, việc này nhưng phải nói rõ ràng a, không phải mới vừa có tiến triển sẽ dừng lại nhi. Hàn Kỳ mắt nhìn di động hung hăng mà tại nút hồng kia nhấn xuống một cái. Chu Minh Hàm mắt nhìn lại bị treo điện thoại nghĩ thầm rằng, xong tiểu hài tử sinh khí. Vì thế không bỏ qua mà lại gọi, Hàn Kỳ bị y xảo phiền không chịu được cầm lấy di động không kiên nhẫn nói. Người rốt cuộc muốn làm chi a, thực xin lỗi a, vừa rồi là nói giỡn. Người đừng sinh khí, cái kia Triệu Ngữ Hinh nàng thật không là bạn gái của ta. Chấm, Chu Minh Hàm chịu đựng cười giải thích, nàng có phải hay không bạn gái của ngươi theo ta có cái gì quan hệ? Góc chuyện audio chấm cơm, Hàn Kỳ không kiên nhẫn đôi y quát, sau đó người bên cạnh lập tức kỳ quái nhìn về phía hắn, Hàn Kỳ có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, sau đó thấp giọng nói. Tốt lắm người đừng phiền, ta đang ăn cơm đâu. Chu Minh Hàm vội hống đạo, hảo hảo, không quấy rầy ngươi, ngươi yên tâm, nàng về sau sẽ không đi phiền ngươi. Hàn Kỳ than thở một câu, tốt nhất như vậy, sau đó liền cúp điện thoại. Chu Minh Hàm để điện thoại di động xuống trên mặt còn mang theo cười tiện đà nghĩ đến Triệu Ngữ Hinh thế nhưng đi tìm Hàn Kỳ, sắc mặt không khỏi lại có chút âm trầm, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cấp lão gia tử gọi điện thoại. Lão gia tử nhận được điện thoại có chút kỳ quái, nói. Ngươi nói chuyện đó à, năm mới khi Triệu gia nhắc tới quá một lần, ta xem ngươi thật sự không nguyện ý, liền từ chối. Chu Minh Hàm hiểu được phòng trừng Triệu Ngữ Hinh là bởi vì Chu gia cự tuyệt đám hỏi tức giận mới đi tìm Hàn Kỳ. Nghĩ vậy Chu Minh Hàm ánh mắt có chút trầm, từ thượng trung học sau Triệu gia đại tiểu thư liền vẫn luôn quấn y, nói bao nhiêu lần cũng vô dụng. Trước kia y không thích người thì không có gì, trốn tránh là được. Hiện tại cũng không giống, y và Hàn Kỳ bắt tự còn chưa có xem đâu, cũng không thể để nàng làm cho hỏng chuyện. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nói Hàn Tiểu Kỳ, ngươi cũng chỉ có thể tại trên người nữ tính tìm tự tôn sao. Đều là vi nương thực xin lỗi ngươi oa. Hàn Kỳ, giống giận biết ngươi còn không cho ta kiên cường đứng lên. Tác giả, nhìn trời, Chu Tổng cứng rắn là đến được ngươi cứng rắn làm chi. Hàn Kỳ, cách chương.